tối cường phản phái hệ thống. Chương 1151, liên thủ 1, góc truyện audio.com. Tô Tín mang theo đầu lâu của Sầm Vệ Trang trở về, những người không thể tiếp nhận sự thật này nhất chính là người Thanh Thành kiếm phái. Kỳ thật Thanh Thành kiếm phái cũng không có quan hệ gì với Cửu Trọng kiếm các, nến móng của bọn họ thật ra tới từ đạo gia nhất mạch. Chỉ có điều chính bởi vì như thế, Thanh Thành kiếm phái muốn đền bù thiếu hụt đạo kiếm nhất mạch của Thanh Thành kiếm phái bọn họ, cho nên mới phái Sầm Vệ Trang là cường giả dương thần cảnh đến Cửu Trọng kiếm các tham dự tranh đoạt, hy vọng có thể tìm được một môn kiếm điển thượng cổ cường đại đủ đền bù thiếu hụt của Thanh Thành kiếm phái chỗ. Kết quả hiện tại tốt rồi, dương thần cảnh Sầm Vệ Trang đã chết, ba dung thần cảnh chết hai, võ giả hóa thần cảnh chết hơn phân nửa, chết hơn 17 người. Lần này Thanh Thành kiếm phái bọn họ tổn thất còn hơn cả ngày xưa khai chiến với Thất Sát Ma Cung trong Cửu Mục Tà Ma, trọng yếu nhất chỉ có một người làm việc này, Tô Tín. Một võ giả hóa thần cảnh có thể làm Thanh Thành kiếm phái một trong chỉ kiếm ngũ phái tổn thương nguyên khí nặng nề, loại chuyện này đặt ở đâu cũng là trò cười. Nhưng kết quả trò cười này lại là sự thật, trước mắt trong tay Tô Tín mang theo đầu lâu của Sầm Vệ Trang, hắn cười lạnh đi về phía đám võ giả Thanh Thành kiếm phái, toàn thân những người này run rẩy và quay người bỏ chạy. Hiện tại bọn họ đã bất chấp Thanh Thành kiếm phái tổn thất bao nhiêu, nếu bọn họ dám không chạy, chỉ sợ Thanh Thành kiếm phái sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Thân thể Tô Tín hơi động, trong nháy mắt đã tới trước mặt một tên võ giả, hắn vung tay lên, mấy đạo kiếm khí bộc phát trực tiếp chém giết một tên võ giả Thanh Thành kiếm phái thành huyết vụ. Chật chật, thi thể lão tổ các ngươi còn ở đây mà các ngươi lại bỏ chạy, không muốn mang hắn về Thanh Thành kiếm phái an táng sao? Thanh Thành kiếm phái có đệ tử bất hiếu như các ngươi, không biết lão tổ các ngươi có tức giận bò ra khỏi phần mộ hay không? Những đệ tử Thanh Thành kiếm phái tức giận chửi trong bụng, nếu bọn họ không chạy, chỉ sợ không cần chờ lão tổ bò trong phần mộ ra, chính bọn họ sẽ đi gặp lão tổ trước. Chỉ có điều trước mặt Tô Tín, bọn họ chạy cũng vô dụng, có phong thần thối cộng thêm thương tâm tiểu tiễn, những người này bị Tô Tín bắn chết hơn phân nửa. Còn có mấy người cố ý bỏ chạy nên Tô Tín không có cách nào, dù sao thực lực bọn họ còn đó, võ giả hóa thần cảnh không phải heo chó đứng nguyên tại chỗ chờ ngươi tới giết. Tô Tín cũng không có đuổi theo, dù sao hắn cũng đã kết tử thù với Thanh Thành kiếm phái, bọn họ chạy đi báo tin cũng không có gì, tối thiểu đối phương không thể uy hiếp mình trong Cửu Trọng kiếm các. Ném đầu lâu Sầm Vệ Trang đi, Tô Tín trực tiếp đi về phía mọi người, người thế lực khác vô ý thức lui về phía sau, dù sao hung uy của Tô Tín vừa rồi quá mạnh, diệt sát dương thần, đối mặt chém giết võ giả hóa thần cảnh cùng dai như heo chó, phần thực lực này vô cùng khủng bố. Lúc này Độ Ách Tinh Quân dùng ánh mắt khác nhìn Tô Tín. Trước kia có lẽ hắn còn có mấy phần tư thái bao quát trên Tô Tín, loại tư thái này xuất phát từ địa vị của hắn. Võ gia thiên đình có tư cách bao quát người khác, còn có đến từ chính thực lực của Độ Ách Tinh Quân. Dùng thực lực của hắn nếu hiển lộ thân phận trên giang hồ, hoàn toàn có thể đứng hàng địa bảng trước 40, hiện tại nhìn thấy uy thế Tô Tín. Góc truyện audio.com, vừa động thủ với Sầm Vệ Trang đã không dùng ánh mắt bao quát này nhìn Tô Tín. Cho dù đoạt mệnh thập ngũ kiếm vừa rồi hay một chỉ thiên địch Độ Ách Tinh Quân cũng có thể đỡ được, nhưng hậu quả đỡ được là gì? Là trọng thương hay vết thương nhẹ? Ai cũng biết Tô Tín có vô số át chủ bài, Độ Ách Tinh Quân tính toán mình đấu sinh tử khi đối mặt với Tô Tín, trong tình huống song phương không sử dụng bất cứ âm mưu quỷ kế gì, kết quả hắn đánh một trận với Tô Tín nhưng không có bao nhiêu phần thắng. Việc này quá khủng bố, cho nên Độ Ách Tinh Quân dùng ánh mắt nhìn Tô Tín đã đối đãi với võ giả cùng cấp bậc với mình. Độ Ách Tinh Quân cười cười nói, quả nhiên Tô Đại Nhân có thủ đoạn cao siêu, Sầm Vệ Trang lão thất phu kia lại chết trong tay của ngươi, chờ rời khỏi Cửu Trọng kiếm các ta đoán lần này đến phiên ngươi dương danh giang hồ. Dùng thực lực hóa thần cảnh chém giết dương thần cảnh, nếu chuyện này không đủ làm giang hồ chấn động, cái kia đoán chừng cũng chỉ có thời điểm Nhân Hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển Băng Hà mới đủ làm giang hồ chấn động. Đương nhiên Độ Ách Tinh Quân còn có một câu chưa nói, Tô Tín danh chấn giang hồ đồng thời cũng dẫn tới một trận chiến không chết không thôi giữa hắn và Thanh Thành kiếm phái. Trưởng môn Thanh Thành kiếm phái Cửu Nguyên Chân Quân, Lệ Trường Hải cần quanh năm uẩn dưỡng thần binh duy ngã đạo kiếm trong Thanh Thành kiếm phái, cho nên quanh năm không xuất thủ, chỉ còn lại bốn trưởng lão dương thần cảnh mới xử lý các sự vụ bên ngoài. Kết quả hiện tại Sầm Vệ Trang lớn tuổi nhất, tư lịch cao nhất chết trong tay Tô Tín, tiếp theo còn tổn thất một đám chiến lực cao cấp trong Thanh Thành kiếm phái, tổn thất lớn như thế, đối với Thanh Thành kiếm phái xem như tổn thương nguyên khí nặng nề, ngày sau Thanh Thành kiếm phái không dốc sức liều mạng với Tô Tín mới là chuyện kỳ quái. Đương nhiên những chuyện này không cần Độ Ách Tinh Quân quan tâm, hắn tới tìm Tô Tín chỉ vì một chuyện mà thôi, đó chính là kiếm gãy trong tay Tô Tín. Độ Ách Tinh Quân trực tiếp mở miệng nói, Tô đại nhân, bên phía thiên đình chúng ta đã tìm được vị trí nội cung cửu trọng kiếm các, nhưng cần có chìa khóa mới có thể mở ra, mà chìa khóa chính là thanh kiếm gãy trong tay Tô đại nhân. Cho nên không bằng chúng ta tạm thời hợp tác, đến lúc đó đồ vật trong nội cung cam đoan có một phần của ngươi, Tô đại nhân ngươi cho rằng như thế nào? Kỳ thật trước kia mặc dù Đậu Ách Tinh Quân biết trong tay Tô Tín có kiếm gãy, nhưng kế hoạch ban đầu của hắn không phải là mời liên hợp với Tô Tín, mà là ý định trực tiếp mời chào Tô Tín vào thiên đình, sau đó bọn họ tự nhiên cũng có quyền sử dụng kiếm gãy. Cách chương.